Chương 1878, bỏ cái cường hắn hơn. Đệ nhị cúp điện thoại, ta suy nghĩ sau một lát, nói, thừa dịp một đoạn này thời gian không quá vội vàng, hai ngày này ta đi ra ngoài một chuyến tiểu lạt tiêu nghe xong, lúc này liền cùng ta nóng nảy, ca ca, đầu óc ngươi có bệnh loại sự tình này tìm người đi giải quyết không phải, tại sao còn muốn tự mình động thủ hàm răng của ta hầu như muốn cắn nát, nếu như chuyện này không phải phi phàm người nhà sự tình, ta có thể giao cho người khác, nếu như chuyện này không phải phát sinh ở Ni Bang, ta cũng có thể giao cho người khác chỉ tiếc, hai điều kiện đều thỏa mãn, chỉ có thể là đem lão tử tâm hỏa câu dẫn lên làm hắn người mẹ, huynh đệ của lão tử cũng dám di chuyển, quỷ nhóm, chờ chết nhìn ta cơn tức khó có thể ức chế, tiểu lạt tiêu ánh mắt nhất thời chuyển hướng về phía lạt lam, tự nhiên, người bồi ca ca đi tiểu lạt tiêu rất ý tứ rõ ràng, lạt lam biết công phu, lại tinh thông súng ống, nàng đi, có lẽ sẽ giúp đỡ ta nhưng là, không đợi lạt lam nói, ta liền khoát tay háo, tự nhiên. Ngươi đừng đi, chuyện này tốt làm, ba các ngươi an an lặng lặng để ở nhà, ta không dùng được hai ngày là có thể đem chuyện này bãi bình nhưng là ca ca lạc làm còn muốn nói, ta tay trái đã banh trực thành sống bàn tay, lúc này đây đừng nghĩ theo ta, ngươi nên biết ca võ thuật mạnh hơn ngươi, ta muốn đập cho ngươi, chỉ là nháy mắt sự tình lạc làm ánh mắt lộ ra một cái sợi không phục không cam lòng, nhưng là, đang ở sau một khắc, ta đột nhiên cầm trong tay điện thoại di động ném về nàng. Bên nàng thân trốn một chút, ngược lại là tránh được điện thoại di động của ta, nhưng là ta lại bước xa bước ra một cái rất đẹp ngầm chữ, cả người lấy sét đánh không kịp bưng thai độ đi vòng qua phía sau của nàng, tay trái ở cổ của nàng phía sau nhẹ nhàng đánh một cái lần này, liền nửa phần lực đạo đều vô dụng, lạc lam bình yên vô sự lạc lam giật mình, tiểu lạc tiêu cùng đêm tối mê tỉnh cu nở dê choáng nửa ngày trời sau, lạc lam run rẩy nói, ca ca, ngươi bây giờ võ thuật làm sao tốt như vậy ta? Cười lạnh nói, ở ngươi nha đầu kia cơm nước xong ngồi ở trên ghế salon trò chuyện bắt quái thời điểm, ca phòng ngầm dưới đất bên trong điên cuồng luyện cấp đây, công phu của ta làm sao sẽ kém lạc làm cảm xúc hơi không khống chế được, ôm lấy ta, rất nhanh thì để cho ta cảm giác mình bả vai ướt ta vỗ sau lưng của nàng. Trấn An nói, đây là cần gì phải a, ta lại không phải đi chịu chết ca ca, ngươi cái này đại hồn nhạt cánh cứng cắp rồi, không coi ta ra gì. Ngươi đã quên ở Albania thay ngươi nổ súng lạc lam rồi sao ta kém chút rút, ta còn nhớ kỹ ở Đại Minh ven hồ thay Càn Long ra nuôi hải tử Hạ Vũ Hà đâu lạc lam lại bị tức nở nụ cười, đấm phía sau lưng của ta, tức giận nói, ca ca, ngươi ca y tên na y càng ngày càng mở đăng ta chỉ cầu ngươi lúc này đầy qua bên kia không nên xảy ra chuyện, khác ta bất kể ta nói, nếu muốn để cho ta không có chuyện, chuyện này cũng không cần nói cho lặng lặng. Các thứ chuyện xong việc sau đó, ta tự mình nói với nàng ba người bị buộc bất đắc dĩ. Chỉ có thể gật đầu ta không có trước tiên hành động, tự cấp cổ hoặc chim trí gọi điện thoại, xác nhận thương thế của hắn cũng không lo ngại sau đó, để cho mình vong kê tiếp trọng yếu liên lạc viên đem chém bị thương cổ hoặc chim trí chính là cái kia tên là Thanh Diệp xã bang hội đầu rồng tư liệu cho ta. Kết quả phát hiện, cái này Thanh Diệp xã long đầu lại là trước Lăng Ba quân đoàn thành viên, hơn nữa chính là trong truyền thuyết hữu quân phần tử. Hơn nữa còn là cực hữu, ở Lăng Ba vũ chuyển. Đầu sẽ vở chi na thời điểm, hắn đã từng tuyên bố muốn giết chết Lăng Ba vũ chiếm được cái này tư liệu sau đó, ta nguyên kế hoạch hòa đàm chính sách lập tức chìm vào đại hải, lựa chọn một cái vô cùng tàn nhẫn cũng là nhất không phải bình thường con đường ăn cơm xong, đúc luyện hoàn tất sau đó, ta thượng tuyến, liền như cùng chuyện gì đều không phát sinh, cùng Lạc Lam, nước ngập Lạc Thiên, Lăng Ba vũ cùng nhau đánh quái Lạc Lam biết năng lực của ta. Cũng phối hợp nổi lên ta diễn kịch, trong lúc nhất thời không có gì cả lộ cho ta chúng ta vẫn luyện đến 4 giờ chiều, rốt cục quét sạch trống rông hơn nửa động rộng rãi, sau đó, trước mắt cũng nữa nhìn không thấy một đầu tinh anh như đầu chiến sĩ, mà là xuất hiện một đạo chắc chắn hàng rào sắt cái này hàng rào sắt có chừng cao 7-8 thước, hoành mặt khoảng chừng có hơn 10m chiều rộng, vừa lúc gắt gao kẹt đường phía trước, cái này hàng rào sắt lan can từng cây một đều có cánh tay của ta phẩm chất. Mặt trên tràn đầy sắc bén đâm chúng ta. Nhất định phải đi qua, nếu như không qua, chúng ta liền không cách nào tiến nhập động rộng rãi ở chỗ sâu trong. Nếu như vậy, thải hồng hồ chúng ta cũng vô pháp nhìn thấy ta cười nói, ta tới nói xong, ta gầm nhẹ một tiếng, mở ra ma long cơn giận cùng nguyên tố long ngữ, một tiếng gào thét, hướng phía cái này chắc chắn lan can nặng nề đánh ra như gió bão mưa rào công kích lê nhở khỉ hiền vài cái nàng khó tin sự tình xảy ra. vốn tưởng rằng cái này cánh tay lớn bằng hàng rào vô cùng rắn chắc, nhưng là ở ta quyền phong phía dưới lại món ăn cực kỳ, cư nhiên bị quả đấm của ta ngạnh sinh sinh đích đánh gãy. Lăng Ba Vũ thử thăm dò dương lên kiếm trong tay, hướng phía một bên hàng rào hung hăng quăng ra huyễn diệt gió quyết, kết quả, một kiếm này uy lực cũng không nhỏ, đem mấy cây hàng rào sắt đều nhìn thấu vết kiếm rất nhanh, Lạc Lam cùng nước ngập Lạc Thiên cũng không nhịn được, Lạc Lam quăng ra ám sát dấu ấn, nước ngập Lạc Thiên thì mệnh lệnh chính mình huyễn ma kiếm thần đi phá hư cái kia chắc, chắn hàng rào sắt, kết quả, không lâu sau nhi võ thuật, cái này nhìn như cố nhược kim thang hàng rào cư nhiên bị chúng ta gắng gượng vặn gãy, chỉ là huyễn ma kiếm thần có chút không góp sức, chủ thần cấp sủng vật nó công kích ngược lại hơi yếu, mắt của chúng ta hạt châu đều trợn tròn, từng cái giật mình nhìn nhau hồi lâu sau. Lăng Ba Vũ nói, đây rốt cuộc là chuyện gì, nhớ kỹ trước đây cũng đã gặp qua bản đồ như vậy, so với cái này hàng rào sắt nhỏ rất nhiều hàng rào, ta đều kéo không ngừng ta run. Dây nói, trưởng không lực, chuyển thành ma trước về sau, chúng ta trên thực tế là đôi ổn trước, trưởng khống lực tăng lên nhiều lắm. Nước ngập Lạc Thiên nói, ca ca, khả năng không chỉ có như vậy, ta công kích như cũ không đủ sắc bén, chẳng lẽ ba người chúng ta nhất thể nói, liệu lý. Nước ngập Lạc Thiên gật đầu, đúng, chính là liệu lý có gì đó quái lạ ô ô, chỉ tiếc ta là ma pháp chức nghiệp. Ta cười cười, như như, cái này không ngại sự tình, ngươi là không có thể ăn thiên ngưu chỉ bánh, nhưng là ai cũng không có quy định ngươi không thể uống thải hồng hồ hồ nước à, hồ nước này lại không đắp cái nhi. Nước ngập Lạc Thiên cười khẽ, hắc hắc, vẫn là ca ca nghĩ đến chu toàn, bất quá ca ca, ta ở y y một việc. Ta khoát tay nói, như như, ngươi đừng y y, sự kiện kia thực hiện độ khó cực đại ở thánh chiến bên trong, chúng ta có thể may mắn đi phát giác thải hồng hồ, loại thời giờ này là ngẫu nhiên thấp tỷ lệ kỳ ngộ sự kiện, không phải một phần vạn, mà là vạn vạn phần có một khả năng bị chúng ta cho đụng. Phải suy nghĩ của ngươi là chúng ta quay đầu đi làm long ngư thịt, biến thành liệu lý sau đó ngươi ăn tươi, không đúng cũng sẽ sản sinh loại này kỳ hiệu. Trên thực tế, khả năng này cực kỳ bé nhỏ bởi vì thiên ngưu chi bánh lực lượng nguồn suối chủ yếu đến từ thải hồng hồ nước. Ngập Lạc Thiên khẽ thở dài, thật là đáng sợ, hồ nước này lực lượng thật là đáng sợ. Ta theo lời của nàng nghĩa rộng ra, bởi vậy có thể thấy được, Nhiều Nọt Vương thực lực biết đáng sợ, cái kia lão bất tử, cố gắng mỗi thời. Mỗi khắc đều ở đây uống thải hồng hồ hồ nước, thực lực của nó tuyệt đối đủ chúng ta uống một bầu. Bảo bối nói, ca ca dự cảm đúng, ta bây giờ có thể rất rõ ràng cảm giác được cái kia lão bất tử năng lực, quả thực vô cùng cường đại. Ta lo lắng nói, xem ra chúng ta đã bách cận nó. Bảo bối nói, còn có một đại đoạn khoảng cách, ca ca thị lực của ngươi tốt, ngươi xem một chút phía trước theo bảo bối chỉ dẫn, ánh mắt của ta chuyển tới phía trước. Kết quả ở 100 mét có hơn, ta thấy được một đám người mặc huyễn thải pháp bảo giống cái như đầu nhân. Thân thể của bọn nó nếu so với giống được nhỏ không ít, mỗi một người đều chỉ có hơn 2 thước, nhưng là tương đối với chúng ta mà nói, vẫn như cũ là cự nhân. Nhưng là, đừng xem bọn họ đầu nhỏ, thuộc tính lại vô cùng kinh người. Mịu Nọt tinh anh ma đạo sĩ đẳng cấp, 300 phẩm cấp, địa thần cấp, bột lượng máu, 4-5 triệu ma pháp công kích lực, 19.000.000.2.800.000.000 lực phòng ngự vật lý, 1.5 triệu phòng ngự ma pháp lực, 2.800.000.000 thủy hệ ma pháp. Kháng tinh 90% kỹ năng, cuồng bạo thủy tập kích, đoạ lạc cực băng, khát máu băng thứ bột. Giới thiệu, Nịu Nọt Ngưu đầu nhân là bán thú nhân chi nhánh, đã từng bởi vì chẳng đáng cùng lang thú bởi vì ngũ mà thừa dịp loạn tiến nhập ma vũ đại lục. Trở thành ma vũ đại lục nam bộ đảo nhỏ cư dân bên ngoài bành trướng dã tâm khiến chúng nó bất an với ở đảo nhỏ một tờ ơ cờ vông lên cân hùng. Vì vậy đầu nha nở Nịu Nọt Vương một mực cùng tử linh minh chủ. Tạp đạt tư âm thầm cấu kết, ý đồ phá vỡ ma thần ạ lạ nì ủ chính quyền. Nịu Nọt tinh anh ma đạo sĩ là ngưu đầu nhân trong giống cái. Chúng nó bản thân liền có cường đại ma pháp khống chế lực, hay bởi vì chúng nó gánh vác vì Nịu Nọt ngưu đầu nhân phồn diễn sinh sống nhiệm vụ. Cho nên đặc biệt bị Nịu Nọt Vương chiếu cố, bị Nịu Nọt Vương an xếp hạng Nịu Nọt hang động ở chỗ sâu trong, mỗi ngày đều có thể ở trong thời gian quy định hưởng dụng thải hồng hồ hồ nước cùng thiên sứ chi thảo. Vì vậy, lực lượng của bọn họ càng mạnh mẽ, thậm chí xa xa qua trong huyệt động giống được như đầu nhân. Nhìn xong bột giới thiệu, Lạc Lam kinh ngạc, chúng nó thực sự so với giống được cường đại, đoán chừng nếu như cùng chồng của Mãi Nhậm. Vài cái ma pháp là có thể đem chồng của mình đập chết. Ta cũng môi cắn chặt gật đầu, con mẹ nó, thật là mạnh, cho tới bây giờ chưa thấy qua ma pháp công kích lực cao như vậy. Địa thần cấp bột. Nước ngập Lạc Thiên nói, ca ca, ta huyễn ma kiếm thần khả năng gánh. Không được, cái này ma công quá cao, đánh giá một cái phải giết chết huyễn ma kiếm thần 40 triệu huyết ta gật đầu, có thể không phải, đây nếu là hai cái ra một cái bạo kích, huyễn ma kiếm thần có thể tắm một cái ngủ nước ngập lạc thiên nhết lên miệng, rất khó được hướng ta làm nũng nói, ca ca, ta không nghe theo ta an ủi, yên tâm, ca ca sẽ mau chóng để cho ngươi sủng vật này quát thải hồng hồ nước hồ, ta cuối cùng có một loại cảm giác, người này uống cạn hồ nước sau đó, toàn thuộc tính có thể. Đề thăng bảo bối cười khẽ, ca ca, các ngươi nói nhiều như vậy, còn không có giải quyết thực chất vấn đề, loại này nưu, chúng ta xương sao đánh.